Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Thần Chi Thị Giác. 339 Linh kinh nghi bất định, ở trong lòng truyền đến Hylia nữ thần thanh âm lúc, hết thảy chung quanh, bỗng nhiên ở trong mắt Linh rõ ràng. Hylia nữ thần cái gọi là thế giới ý chí. Tại Linh trên cổ tay phóng thích ra quang minh, nhưng đối với Linh thực lực, cũng không có như thế nào tăng cường. Nhưng Linh trước mắt thế giới, lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật giống như trước đó. Chính mình một mực là cái trọng độ đến võng mạc chóc ra cận thị người bệnh. Mà bây giờ đột nhiên làm giải phẫu, trước mắt mơ hồ cảnh tượng, lấy một loại cứng nhắc lại cuồng bạo phương thức. Bỗng nhiên rõ ràng, cái này khiến Linh vốn là rất mệt mỏi đại não, càng là lập tức cảm thấy đau đớn. Hylia nữ thần thanh âm ôn nhu, giống như là nước biển đồng dạng khẽ vuốt mà đến. Kinh lịch lần luyện tập này, linh hồn của ngươi đã đầy đủ cường tráng, sẽ không còn phát sinh cùng loại Ganon đánh lén ngươi linh hồn sự tình. Ngươi thuộc về dũng giả trái tim kia. Lại kinh lịch một lần trọng đại khảo nghiệm, điều này nói rõ ngươi đủ để mở ra thế giới ý chí. Nhớ kỹ ta nói qua sao? Thế giới ý chí sẽ để cho toàn thế giới đứng tại ngươi bên này, cùng nhau giúp ngươi chống lại viết lực lượng. Nói cho ta, ngươi thấy được cái gì? Linh cũng nói không ra, chính mình nhìn thấy cái gì? Chỉ là cảm giác chung quanh thế giới, càng thêm rõ ràng. Nhưng đây mới thực sự là chuyện kỳ quái, cùng Zelda cái kia thường xuyên bất lương dùng mắt cận thị khác biệt. Linh là Hyrule mạnh nhất xạ thủ, nói cách khác, hắn có được cực mạnh cực sắc lợi thị lực. Dưới loại tình huống này, là cái gì để hắn tầm mắt lại một lần nữa càng thêm rõ ràng. Hylia nữ thần biết Linh nghi hoặc, thanh âm nhu hòa không có chờ đợi Linh nói chuyện. Mà là lại một lần nữa vang lên, ngươi quan sát một chút người khác xem ngươi thần sắc. Thế là Linh nhìn về phía khoảng cách gần, nhìn mình lom lom Midner ánh mắt rất lớn, giờ phút này một đôi thật to ánh mắt như nước trong veo. Có chút nghi hoặc nhìn qua hắn, đương nhiên Midner dùng bộ biểu tình này nhìn hắn thời điểm. Kỳ thật rất nhiều, dù sao đều là phát sinh chuyện kỳ quái. Nhưng là Midner kinh ngạc nói ra, Linh, con mắt của ngươi, biến thành màu vàng đúng không? Axel cũng hưng phấn gật đầu, nàng cảm thấy Linh trước mắt màu mắt rất dễ nhìn, tựa như ánh nắng đồng dạng ôn nhu. Linh rất kỳ quái, trừng mắt nhìn, chợt phát hiện một chút thú vị đồ vật. Ánh mắt của hắn đi tới, vì cái gì có thể nhìn thấy Midner sau lưng cảnh vật? Linh lần này nhìn về phía Vision, Vision thấy một lần Linh ánh mắt đảo qua, lập tức thân thể có chút cứng ngắc, mặc dù nàng biết Linh sẽ không vô duyên vô cớ cắn nàng, nhưng vẫn là từ sinh lý phương diện, đặc biệt sợ hãi Linh, liền cùng nhân loại trời sinh chán ghét nhện nhuyễn trùng là giống nhau đạo lý. Dù cho không ghét, cũng biết cảm giác được khó chịu, Vision cũng chú ý tới Linh hai mắt. Tựa như nàng cái chán milestone, biến thành rực rỡ màu vàng, liền phảng phất có thể xem thấu hết thảy sự vật đồng dạng. Mà Linh cũng đúng là như thế, có thể rõ ràng mà trông thấy Vision sau lưng cảnh vật. Con mắt của ta có thể nhìn thấu, Linh trong lòng giật mình, nhưng lập tức lại là nghi hoặc, bởi vì tựa hồ cũng không phải là thấu thị đơn giản như vậy. Nếu như là mắt nhìn xuyên tường, vậy hắn nhất định sẽ xuyên thấu vi dần quần áo cùng làn da, trực tiếp trông thấy nàng nội bộ trạng thái. Nhưng là không thể, Linh lại bỗng nhiên sững sờ. Hắn phát hiện một ánh mắt đến từ phía sau hắn. Ancient One chính thành thơi quá thay từ không trung đi tới, động tác chậm người, mặc kệ béo xú mỹ ác, đều sẽ tự nhiên sinh ra một loại yêu nhã. Ancient One cứ như vậy đi tới, giống như chung quanh có 100 đài camera nhìn chằm chằm nàng đồng dạng. Thế nhưng là Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Ancient One là sau lưng Linh. Hắn nhưng không có quay đầu à. Hylia nữ thần nói ra, để ánh mắt theo gió mà đi. Con mắt của ngươi lại không góc chết. Chung quanh thế giới nguyên tố, gia nhập vào cảm giác của ngươi ở trong. Đây là thế giới ý chí giai đoạn thứ nhất ban thưởng. Hó cai thị giác, hó cai thị giác. Trước không nhả rãnh cái này để cho người ta có chút tàn niệm danh tử. Linh chớp mắt, cái này biết điều này có ý vị gì? Hắn am hiểu nhất đánh lén, từ địch nhân phần lưng công kích, tại địch nhân không thể phát giác tràng cảnh dưới, có thể đánh ra đòn công kích bình thường 8 lần, mà từ Linh thu hoạch được trước mắt toàn bộ phương vị không góc chết thị lực đằng sau. Người khác đem rất khó đánh lén hắn, mà Linh tác chiến phạm vi, cũng biết tiến một bước gia tăng. Nữ thần ý chí, thế giới ý chí, liền cùng xem phim, người xem đều là so kịch bên trong nhân vật càng thêm thông minh. Bởi vì là làm phe thứ ba thị giác đi đối đãi sự vật. Có thể càng thêm lý tính, cái này mặc dù không có cho Linh cung cấp trực tiếp lực lượng, nhưng lại có được rất hữu hiệu chiến thuật giá trị. Từ giờ trở đi, đem hoàn toàn vượt qua Tony cùng công chúa Muso, trở thành trên địa cầu quần chiến mạnh nhất nhân vật. Linh nháy mắt mấy cái, trong mắt ánh sáng màu vàng lui bước, khôi phục nguyên bản thanh tịnh màu xanh lam. Loại này thị giác cũng xác thực rất hao phí tinh thần, bởi vì tại hướng chung quanh thế giới nguyên tố, yêu cầu lấy thị giác. Cái này tương đương với, không phải dùng ánh mắt, mà là dùng linh hồn nhìn đồ vật, cho nên càng thêm tiêu hao tinh lực. Midner hỏi, Linh, ngươi vừa rồi kia là thế nào? Con mắt của ngươi đang phát sáng ngài, chẳng lẽ lại thức tỉnh rồi lợi hại gì đồ vật sao? Nàng cao hứng mắt to chớp, Linh gật gật đầu, có thể giống như Vision như thế phóng xạ tia sáng công kích sao? Linh cười khổ, lắc đầu, hắn vừa rồi có được đồ vật, nhưng so sánh ánh mắt thả laser lợi hại hơn nhiều. Midner sắc mặt lập tức sụ xuống, ai, sẽ không để laser, trắng để cho ta cao hứng. Ancient One lúc này mới đi tới, chỗ cao gió thật to, nhưng nàng thanh âm yếu ớt, cũng rất rõ ràng truyền tới, người cứu vãn nơi này cư dân. Kỳ thật ta vốn định khuyên can ngươi, từ bỏ Sokovia sinh mệnh, chỉ là đem rơi xuống đại địa nổ nát, mà đừng đi vận dụng càng thêm nguy hiểm Reality Stone, bởi vì nếu như ngươi cưỡng ép cứu trợ cái này một phần nhỏ người, sẽ chỉ làm càng lớn đám người gặp phải tiềm ẩn tai họa ngập đầu. Nhưng ta cũng nhìn thấy tương lai của ta, ta không cách nào thuyết phục ngươi. Cái này có lẽ chính là của ngươi nhược điểm, ngươi không hiểu được lấy hay bỏ. Nếu có một ngày, ngươi nhất định phải từ ngươi khó mà lấy hay bỏ giữa hai bên tiến hành lựa chọn. Lựa chọn của ngươi có thể là chí mạng tính. Linh nghe, lại lắc đầu, Midner ôm Linh cổ, thay thế Linh nói ra. Ngươi vấn đề này thật đáng ghét, chờ phát sinh lại nói nha. Ngươi nói nhiều như vậy, kỳ quái lời nói. Để Linh trả lời thế nào nha? Có lời gì nói thẳng chứ sao? Ancient One cười nói. Tốt, à, ta hy vọng các ngươi có thời gian. Có thể đi một chuyến ta chỗ ở. Kamatai, có một số việc muốn ta nhờ các người. Midner chú ý tới. Ancient One ánh mắt, cùng hắn nói nhìn xem Linh. Chẳng bằng nói là đang nhìn nàng. Để trong nội tâm nàng có chút mau mau. Không rõ ràng cái này mọi cử động lộ ra nữ nhân thần bí muốn làm gì. Linh gật gật đầu, biểu thị chính mình đáp ứng. Là Dormammu sự tình sao? Linh là rất mạnh, nhưng chỉ là mạnh tại thế giới hiện thực. Luôn không khả năng để Linh đi Perfect Guard Dormammu à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.